Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410 đa tạ ngươi tha thứ. Trọng Nguyệt, ta biết sai rồi, Tử Liên quỳ gối Trọng Nguyệt trước mặt. Nói, Trọng Nguyệt, ta bảo đảm, từ nay về sau ta không bao giờ sẽ đi đoạt người hồn phách hảo. Ngươi nếu nói như vậy, ta liền cứu ngươi, Trọng Nguyệt nói xong, trong tay ngưng tụ quang mang, liền hướng tới Tử Liên trên người mà đi. Liền ở Trọng Nguyệt ngưng tụ quang mang muốn bao trùm trụ Tử Liên thời điểm. Kia thủy tinh quan tài mặt trên Thái Dương ấn ký lại phát ra một đạo linh lực. Cùng Trọng Nguyệt quang mang lẫn nhau triệt tiêu. Như vậy biến cố làm ba người đều có chút kinh ngạc. Trọng Nguyệt tay chậm rãi buông xuống tại bên người. Nhấp môi, không ở nói chuyện, nó ở ngăn cản nàng cứu Tử Liên. Nghĩ đến đây, Trọng Nguyệt không hề đi xem Tử Liên. Nàng có thể cứu Tử Liên, như vậy nó liền sẽ ngăn cản, giống vừa rồi giống nhau. Kết quả là, nàng chỉ là uổng phí sức lực. A, tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, Tử Liên toàn thân đều lan tràn thượng ngọn lửa. Nhìn dáng vẻ kia Tử Liên, Trọng Nguyệt nhiều ít là có điểm khó chịu, rốt cuộc các nàng là cùng nhau xuất hiện. Nghĩ đến đây, Trọng Nguyệt quỳ một gối xuống đất. Đối với kia thủy tinh quan tài phương hướng đã bái đi xuống. Nói, thỉnh ngươi tha thứ nàng. Nàng tùy Trọng Nguyệt cùng nhau xuất hiện. Cho dù cuối cùng rời đi cửu truyền tinh nguyệt trì. Nhưng nàng cũng canh giữ ở cửu truyền tinh nguyệt trì lâu như vậy. Còn thỉnh ngươi xem ở điểm này mặt. Lưu nàng hồn phách bất diệt. Trọng Nguyệt nói rơi xuống không một hồi. Kia Thái Dương ấn ký liền xuất hiện một trận quang mang. Theo sau kia quang mang đem Tử Liên vây quanh, chờ quang mang biến mất thời điểm, Tử Liên cũng đã biến mất không thấy. Nhìn kia quang mang mang theo Tử Liên biến mất, Già Lam híp híp mắt, đối phương rốt cuộc là người nào? Liên tàn lưu xuống dưới lực lượng đều như thế lợi hại. Đa tạ người tha thứ, Trọng Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt gắt cao nhìn kia thủy tinh quan tài. Phanh, một tiếng. Kia thủy tinh quan tài cái nắp phi khai, bên trong nằm người cũng chậm rãi bay ra tới, dừng lại ở thủy tinh quan tài phía trên, mềm mại xinh đẹp tóc bạc, tuyết trắng da thịt, một thân váy dài bởi vì phong quan hệ hơi hơi bay múa. Mà nàng đôi tay lại điệp giao nhau đặt ở bụng, một đôi mắt đẹp như cũ nhắm chặt, nếu nói Ninh An nguyên bản dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Thế gian nữ tử ít có người có thể so. Như vậy nàng đó là liếc mắt một cái liền đủ để cho người kinh diễm đến linh hồn người. Vĩnh sinh khó quên, Trọng Nguyệt, nàng là ai? Đế tinh thần nhíu mày hỏi. Ninh An hồn phách, chính là tiến vào thân thể của nàng bên trong. Cái này, Trọng Nguyệt lui về phía sau hai bước, thật cẩn thận nhìn đế tinh thần. Nói, ta vừa rồi cũng đã nói. Ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta, dứt lời. Trọng Nguyệt một cái xoay người, liền khai lưu, người kia thân phận không thể tiết lộ, nhưng là nàng không nói đế tinh thần khẳng định cùng nàng không để yên. Lúc này không lưu, càng đãi khi nào, canh giữ ở cửu truyền tinh nguyệt trì bên ngoài Tiêu Yểm chính sốt ruột đi tới đi lui. Lại bị một người cấp đụng phải một chút, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hồng quang nhanh chóng hiện lên, xoa xoa bị đâm bả vai. Tiêu Yểm nhỉ non nói, thứ gì, cửu truyền tinh nguyệt trong hồ mạt, đế tinh thần chậm rãi đi đến nước ao thượng, đem nổi tại không trung nữ tử ôm ở trong lòng ngực. Sau đó trở lại bờ biển, đối với Già Lam nói, chúng ta đi thôi, ân, Già Lam gật gật đầu. Đi ngang qua trồng trọt ở cửu truyền tinh nguyệt bên cạnh ao biên tam sinh thụ khi, Già Lam dừng lại bước chân. Nhíu mày nhìn kia tam sinh thụ liếc mắt một cái, sau đó lại mới rời đi. Nhất định là lực lượng tiêu hao quá độ, nàng vừa rồi thế nhưng cảm thấy kia tam sinh thụ bên trong có cái gì nhìn bọn họ. Hôm nay đổi mới xong, tân một vòng, lấy ra các người phiếu tới tạp Mặc Vũ đi, Mặc Vũ đều tiếp theo. Đại ái các ngươi, hết chương.